Nàng không biết Tần Tranh cùng Triệu quản gia liền đứng ở núi già cách đó không xa nhìn các nàng, đem các nàng đối thoại nghe từ đầu tới đuôi. Cách chương.